Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 77, Võ Thắng Lợi đến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hướng Dương, Tô Thanh Thanh vừa bước tới cửa nhà họ Hoắc đã nghe thấy câu ấy. Đầu óc cô ta kêu ong ong, chưa kịp nghĩ ngợi gì miệng đã thốt lên: "Anh không được cưới chị ta." Hoắc Hướng Dương còn chưa kịp nói gì, mẹ Hoắc đã nhìn cô ta đầy chán ghét. "Vì sao? Vốn dĩ người nhà họ Hoắc chúng tôi xem mắt chính là chị gái cô. Là do cô không biết điều nhảy nhót lung tung, thế mà còn dám cắn trộm nói rằng người chúng tôi vừa ý là cô." Thấy con dâu mình nhìn chúng sắp bay đi, lúc này mẹ Hoắc không rảnh giữ phong độ nữa. "Hôn sự của Hướng Dương nhà chúng tôi không liên quan gì tới cô, cho nên sau này đừng tới tìm nó nữa." Vân Chi đối mặt với ánh mắt chán ghét thẳng thừng của mẹ Hoắc, Tô Thanh Thanh lập tức choáng váng. Phải biết rằng trước đó mẹ của Hoắc Hướng Dương vẫn luôn tỏ ra vô cùng hiền lành. Trước đây mặc dù không thích cô ta cũng chỉ quanh co lòng vòng khen Tô Nhuyễn mà thôi. Hoắc Hướng Dương là người vô cùng nghe lời mẹ Hoắc. Trước đây cô ta thầm nghĩ đợi sau khi ở bên Hoắc Hướng Dương rồi sẽ chậm rãi thay đổi ấn tượng của mình trước mặt mẹ Hoắc. Nhưng mà bây giờ, Tô Thanh Thanh nhìn Hoắc Hướng Dương, trong mắt lại chứa đầy nước mắt. "Anh Hướng Dương, có phải chị gái em lại nói gì hay không? Anh không thể định tội cho em như vậy. Nghe em giải thích đã." Nhưng mà lần này Hoắc Hướng Dương không dành quan tâm tới cô ta. Nếu Tô Nhuyễn bị Võ Thắng Lợi quấn lấy, đời này sẽ bị hủy hoại. Anh ta nhìn Tô Nhuyễn, mặt đầy vẻ đau lòng, hiếm khi dùng giọng điệu kiên định nói với Tô Thanh Thanh. "Thanh Thanh, người tôi thích chính là chị gái cô, người tôi muốn cưới cũng là cô ấy. Xin lỗi cô." Tô Thanh Thanh như bị sét đánh. Hoắc Hướng Dương yêu Tô Nhuyễn, cho nên đời này cô ta vẫn phải nhìn Tô Nhuyễn cao cao tại thượng nhìn xuống cô ta sao? Những vinh hoa phú quý đó không có quan hệ gì với cô ta sao? Không, không thể, rõ ràng là cô ta sắp thành công rồi. Rõ ràng là lần trước Hoắc Hướng Dương đã đê, a, o động. Trong lúc hoảng loạn, Tô Thanh Thanh nhìn thấy Tô Nhuyễn dịch bàn tay đang che lại đôi mắt của mình ra. Trong mắt căn bản không có nước mắt, ngược lại là một nụ cười đầy ác ý, giống như đang nói: "Tô Thanh Thanh, cô xong đời rồi." Cọng dây lý trí duy nhất còn lại trong đầu Tô Thanh Thanh lập tức đứt đoạn. "Tô Nhuyễn, mày đê tiện, mày hãm hại tao." Sau đó cô ta nhanh chóng quay sang nói với Hoắc Hướng Dương: "Anh không được cưới cô ta. Căn bản cô ta không yêu anh. Chỉ vì trốn tránh Võ Thắng Lợi cô ta mới lợi dụng anh thôi." Hoắc Hướng Dương nói: "Chính vì như vậy, tôi mới muốn cưới cô ấy. Tôi sẽ lập tức cưới cô ấy." "Không được, cô ta không hề yêu anh. Cô ta làm vậy vì trả thù em." Tô Thanh Thanh thét chói tai, đầu óc xoay chuyển trăm bề. "Anh cưới cô ta về, nhà anh sẽ không được yên bình. Võ Thắng Lợi đã coi trọng cô ta rồi. Anh cảm thấy anh có thể thuận lợi cưới cô ta sao? Cho dù hai người thật sự kết hôn, Võ Thắng Lợi cũng sẽ không để nhà họ Hoắc có kết cục tốt. Anh nghĩ đến mẹ với em gái anh đi." Mợ Hoắc hít hà một hơi. "Con nhóc này độc ác thật. Rõ ràng là cô ta đã lên kế hoạch từ trước rồi. Đã chặt đứt hết tất cả đường lui của chị gái mình. Còn nữa, cô ta nói Tô Nhuyễn vì trả thù cô ta. Vậy cô ta đã làm ra chuyện gì khiến người ta muốn báo thù?" "Vương Tiểu Cầm, tôi đã nói rồi, cô đừng suốt ngày nghĩ ra lắm ý đồ xấu như vậy. Bây giờ cô xem, con dâu tốt đẹp sắp đánh mất rồi. Đổi lại thành, chậc chậc, thích anh rể tương lai lập tức đẩy chị gái vào hố lửa dọn đường cho bản thân. Vậy thì sau này chán ghét mẹ chồng, không có cách nào thay đổi, không phải sẽ diệt trừ sao?" Mẹ Hoắc dùng mình một cái. Hoắc Hướng Dương nhìn Tô Thanh Thanh giống như ngày đầu tiên nhận thức đối phương vậy. Lúc này đầu óc Tô Thanh Thanh đã vô cùng hỗn loạn rồi. chỉ biết biện giải theo thói quen. Không phải, mọi người đừng nghe chị ta nói bậy, là Tự Võ Thắng Lợi coi trọng chị ta, đến hỏi thăm tin tức từ cháu. Không phải do cháu cố ý dẫn người tới, vốn dĩ mẹ Hoắc là người cẩn thận nhiều ý xấu. Bà ta lập tức bắt được sơ hở. Ai nói cô cố ý dẫn Võ Thắng Lợi tới gặp Tô Nguyễn? Khi Tô Nguyễn nói ra chuyện này, Tô Thanh Thanh vẫn chưa tới. Sao cô ta lại chắc chắn Tô Nguyễn sẽ nói như vậy? Chứng minh chuyện này đúng là sự thật. Tô Thanh Thanh sửng sốt, nhìn về phía Tô Nguyễn. Chị ta chưa nói sao? Không phải chị ta tới cáo trạng bán thảm tranh thủ đồng tình à? Cách Trương.